Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1381, chương 1383, vẫn lạc Đông Hải Long Vương. Canh thứ hai, câu tất cả, Phượng tộc trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc, nhưng nàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vẫy tay, Phượng tộc chí bảo rơi vào trong tay nàng. Đang kiểm tra một lần về sau, Phượng tộc trưởng lão xác định Phượng tộc chí bảo không có vấn đề. Nguyên bản đằng đằng sát khí thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Phượng tộc những năm này quả thực tích lũy không ít tiền bối huyết nhục. Bây giờ Phượng tộc chí bảo quay về Phượng tộc, cũng liền đại biểu cho Phượng tộc thành viên số lượng đem sẽ tăng lên không ít. Đối với Phượng tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn lợi tốt. Tâm lý tự nhiên đối nhân hoàng cử động biểu thị hài lòng. Lúc này, nhân hoàng nói lần nữa. Hy vọng Phượng tộc không muốn cùng trẫm là địch. Phượng tộc trưởng lão không trả lời ngay, mà chính là cùng Phượng tộc tộc trưởng cùng cái khác trưởng lão thương lượng một hồi. Cuối cùng hận hận nhìn thoáng qua Phượng đế, vẫn đồng ý xuống tới. Nhân hoàng chủ động dâng lên Phượng tộc chí bảo. Phượng tộc nói cái gì cũng phải có chỗ biểu thị. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích chí thượng. Vô luận là thế lực nào, lập trường khuynh hướng thường thường quyết định tại cái mông chỗ ngồi. Phượng tộc trưởng lão không có tiếp tục ngăn cản nhân hoàng. Phượng đế, xuất lĩnh Phượng tộc thành viên rời đi. Không có Phượng tộc ngăn cản, Phượng tộc bố trí cấm trận hủy bỏ. Nguyên bản ngưng kết dị thường không gian lần nữa khôi phục bình thường. Sau một khắc, Thanh Liên Vân Giới Kỳ xuất hiện tại nhân hoàng trong tay. Nhân hoàng dùng lực lay động, không gian phá toái. Thân ảnh của hai người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lấy tốc độ cực nhanh tiến về Đông Hải Long Cung. Tuy nhiên Phượng tộc không có tiếp tục ngăn cản nhân hoàng, Phượng đế, nhưng Phượng tộc trưởng lão vẫn là truyền âm cho Văn đế. Nhân hoàng nhanh muốn tới, vẫn là giết đi. Văn đế vội vàng nhắc nhở Lý Trường Sinh, Võ đế, nguyên bản ba người còn muốn bắt sống Đông Hải Long Vương. Dù sao Đông Hải Long Vương địa vị đặt ở chỗ đó, giết khó tránh khỏi sẽ có hậu hoạn. Trừ cái đó ra, Đông Hải Long Vương cũng nhất định biết rất nhiều bí mật. Nhưng tình thế bức bách, ba người không có có dư thừa tinh lực chăm sóc Đông Hải Long Vương. Dễ dàng được người cứu đi. Lý Trường Sinh cùng Võ Đế liếc nhau, tất cả đều lựa chọn đồng ý. Sau một khắc, ba người bỗng nhiên tăng lên cường độ. Vốn là trọng thương quá sâu Đông Hải Long Vương được cái này mất cái khác. Rất nhiều cường lực yêu đế cấp yêu sủng thế công liên tiếp rơi vào trên vết thương của hắn. Giống tương đương nương theo lấy một tiếng hư nhược long ngâm. Đông Hải Long Vương lại cũng không chịu nổi. Chừng dài ngàn mét thân rồng rơi vào đáy biển. Răng rắc tương đương một đạo mãnh liệt kiếm quang lấp lóe. Đông Hải Long Vương nghịch lân phá nát. Một khỏa to lớn Long Châu bị Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm chọn lấy đi ra. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Quy củ cũ, ta trước tạm thời thu. Chờ sau đó chúng ta lại phân. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau. Đem Đông Hải Long Vương thi thể đem đến bí cảnh bên trong. Thừa dịp nhân hoàng, Phượng đế còn chưa đến. Yêu sủng nhóm thừa cơ thở phía trên mấy hơi thở. Ba người cũng tại tận khả năng là yêu sủng nhóm liệu thương. Khôi phục thể lực, một bên khác, Bệ Ngạn tâm lý oa lạnh nằm tại đáy biển. Hắn đã sớm đã mất đi chiến đấu năng lực. Từ khi tại thiên đạo bí cảnh bên trong bị Lý Trường Sinh đánh bại về sau, Bệ Ngạn không thể không bị ép rời đi thiên đạo bí cảnh. Có điều hắn cũng thu được những năm này tích lũy khen thưởng. Một khối thứ cấp thủy chi quy tắc kết tinh. Bằng vào khối này thứ cấp thủy chi quy tắc kết tinh, Bệ Ngạn may mắn tấn thăng yêu đế cấp. Nguyên lai tưởng rằng nếu như lần nữa gặp phải Lý Trường Sinh, kém nhất cũng có thể về lấy nhan sắc. Kết quả lại là thảm bại. Lý Trường Sinh tùy tiện phái hai cái yêu sủng, hắn đều không có đánh qua. Chênh lệch không thể nghi ngờ so trước kia kéo lớn hơn. Cách đó không xa, vị thành niên bá hạ thành rùa đen rút đầu. Hắn đồng dạng bị Lý Trường Sinh yêu sủng tù binh. Lần này 5 vị yêu đế cấp trong Long tộc, Đông Hải Long Hậu cùng Ứng Long thành công đào thoát. Bệ Ngạn bị bắt, 4 chảo Hắc Long cùng 4 chảo Bạch Long đều vẫn lạc. Còn lại Long tộc, Á Long cùng Thủy tộc càng là tổn thất vô số. Lý Trường Sinh một phương đồng dạng tổn thất nặng nề. Chủ yếu vẫn là bọn họ thả ra cường lực hoang dại yêu tinh. Bất quá những thứ này lỗ hổng có thể sử dụng chiến bại phương tiến được bổ sung. Mặt khác, lần này cũng không có hao tổn song tự vương. Tổn thất có thể nói là không đáng kể. Lúc này, võ đế bỗng nhiên nói ra. Huyết hoàng, lôi đế cũng tới. Thật sự là hao tổn tâm trí. Xem ra muốn chia một số lợi ích cho huyết hoàng mới được. Miễn đến bọn hắn liên hợp lại. Đến lúc đó nhưng là không tốt đánh. Chỉ có thể làm như vậy. Ba người làm ra quyết định. Bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh. Bỗng nhiên, một đầu dài ngàn mét bốn chảo thanh long tại cách đó không xa ngừng lại. Hắn cũng là bị Đông Hải Long Vương bôi xấu tên âm thanh nhiệt long. Tên là Ngao Sâm, nắm giữ truyền thuyết phẩm chất. Cũng khó trách có thể áp chế ngao nhọn. Nhìn lấy Đông Hải Long Vương thi thể. Ngao Sâm ánh mắt phức tạp. Theo Đông Hải Long Vương vẫn lạc. Nội tâm phẫn nộ rõ ràng tiêu tán rất nhiều. Chỉ một thoáng, Ngao Sâm hóa thành một tên tướng mạo uy nghiêm nam tử. Đối với ba người chắp tay hành lễ. Cảm tạ bọn họ vì hắn đã báo đại thù. Ba người đuổi vội hoàn lễ. Theo thực lực cùng thế lực nhìn lại. Song phương đều là cùng một cấp bậc tồn tại. Không có chia cao thấp. Nhìn đến Ngao Sâm, Lý Trường Sinh biểu thị lại có ý nghĩ. Đông Hải không thể một ngày vô chủ. Hai vị huynh trưởng, không bằng liền để Ngao Sâm Long Vương kế nhiệm Đông Hải Long Vương vị trí. Ngao Sâm bị Đông Hải Long Vương bức hại ngàn năm lâu. Đây là cần phải, không có rồng so Ngao Sâm thích hợp hơn. Có thể nói là thực chí danh quy. Ba người ra vẻ thương lượng một chút. Cuối cùng cho rằng Ngao Sâm là đảm nhiệm Đông Hải Long Vương không có chỗ thứ hai. Ngao Sâm kinh ngạc nhìn ba người nói chuyện. Làm sao cũng không nghĩ tới trên trời thật rớt đĩa bánh. Hơn nữa còn là rơi trên đầu hắn. Tự nhiên là mừng rỡ như điên. Bởi vì quá mức mừng rỡ. Ngao Sâm không có dư thừa tâm tư suy tư lợi và hại. Lại thêm ba người giết Đông Hải Long Vương. Xem như gián tiếp báo thù cho hắn trả thù. Nhìn về phía ba người trong ánh mắt không khỏi tràn đầy cảm kích. Chỉ là trước đó, chúng ta còn muốn trước đuổi đi đám đạo trích kia thế hệ mới được. Nếu không Ngao Sâm huynh đệ sợ là không tốt kế vị. Vì Đông Hải Long Vương vị trí, Ngao Sâm vội vàng biến thái. Có gì cần ta giúp đỡ? Ba vị cứ mở miệng. Ngao Sâm huynh đệ, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết. Nhất trí đối ngoại, lượng những thứ này hạng già áo túi cơm cũng sẽ không được như ý. Là rất đúng cực, Ngao Sâm tự nhiên không phải đần độn. Bất quá hắn biết rõ một cái đạo lý. Muốn có tâm đắc, nhất định phải gánh chịu tương ứng mạo hiểm. Chỉ có Lý Trường Sinh một phương thành công, hắn mới có cơ hội ngồi lên Đông Hải Long Vương ngai vàng. Nếu không thì đừng nghĩ. Sau đó, Ngao Sâm lấy thiên đạo vì thề. Tại chỗ cùng Lý Trường Sinh một phương kết minh, đồng thời hứa hẹn một hệ liệt chỗ tốt, ta cái này triệu tập thủ hạ tới, vì thu hoạch được càng lớn cống hiến, Ngao Sâm bắt đầu triệu tập vị tại Đông Hải biên giới chỗ đại quân, đến vì chính mình lớn mạnh tăng thanh thế, tại nhân hoàng bọn người đến trước đó, Lý Trường Sinh bọn người tùy ý quét dọn một chút chiến trường, bởi vì thời gian có hạn, chỉ tới kịp thu lượng thật là lớn long thi. Đến mức những cái kia hỗn tạp cùng một chỗ huyết dịch. Lý Trường Sinh không có thu. Nhiều như vậy huyết dịch hỗn tạp cùng một chỗ. Hắn biểu thị bất lực. Căn bản là không có cách tinh luyện. Bọn hắn tới. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.